Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 1253, Hí Tinh. Vô dụng, không ai có thể cứu ngươi. Chờ đợi ngươi chính là máu tươi cùng tử vong. Ngươi tự đại đem mai táng ngươi sinh mệnh. Ở sau đó vạn vạn năm bên trong, ngươi đem tiếp tục ngủ say ở đây. Ngươi tín đồ đem bị cột vào đốt cháy trên kệ, dùng hừng hực liệt hỏa đốt hết. Phục Văn giang hai cánh tay, hùng hậu hữu lực thanh âm từ trong miệng toát ra, nghe được Ngụy Thường nhiệt huyết sôi trào. Gia hỏa này không đi làm lão sư ngược lại là đáng tiếc. Khương Vô Dục nghe xong cũng rất khiếp sợ. Ngươi thế mà tại như thế trong thời gian ngắn muốn ra. Giả đi, huy, những lời này ngươi là vừa vặn nghĩ ra được sao? Khương Vô Dục hiếu kỳ hỏi. Không là, là đêm qua nghĩ, không nghĩ tới còn có thể dùng tới. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Phục Văn có chút ít đắc ý. Nguyên lai nghĩ, hôm nay khả năng không có phát dùng tới. Khương Vô Dục gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, cái này thắng lợi tuyên ngôn rất lợi hại bá khí. Liền phải như vậy, bất quá những người kia cũng có chút khó giải quyết. Phục Văn nói nhỏ một tiếng, Khương Vô Dục trầm giọng nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia cười tủm tỉm ra hỏa có chút vấn đề. Khó đối phó, đúng vậy a, hắn mặt rút gân còn là thế nào? Điện chủ thế mà trông thấy hai người tại nói chuyện phiếm. Hét thảm một tiếng, đau quá a, ta muốn đánh chết các ngươi. Có loại thả ta ra. Rác rưởi, hừ, cho là ngươi rất lợi hại, sau cùng cũng không gì hơn cái này. Đi chết đi. Phục Văn chợt quát một tiếng, đến hàng vạn mà tính phi kiếm mang theo nóng rực khí tức đánh úp về phía điện chủ. Điện chủ lộ ra tuyệt vọng gương mặt, gào thét hô, các ngươi những này phản đồ, điện chủ sẽ chết, các ngươi vậy mà hờ hững, điện chủ coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn có các ngươi hai cái, nếu không phải điện chủ chủ quan, nhất quyền liền muốn đánh chết các ngươi. Tiểu nhân đắc chí, Khương Vô Dục lớn tiếng cười nói, điện chủ, ngươi cũng chỉ là đi ra đi tiêu. Sau đó lại đi vào kìm nén, chỉ sợ lần này, rốt cuộc kéo không ra. Các ngươi chờ đó cho ta, một ngày kia, ta chắc chắn tự hiện thiên nhật, lại đem bọn ngươi từng cái giết hết. Điện chủ lớn tiếng gào thét, loại kia tuyệt vọng cùng bi phẫn thật sự là quá thảm. Nhìn lấy này vô số phi kiếm, điện chủ phát ra tiếng kêu thảm kêu rên, bị vạn kiếm xuyên tim. Lúc này Khương Vô Dục có chút nghi hoặc, ngươi nói những điện chủ này thuộc hạ vì cái gì không động thủ, có phải là thật hay không làm phản? Giống như không phải, vừa mới còn quỳ bái. Phục Văn phí hoài bản thân mình nói ra, trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, Ngụy Thường cứ như vậy nhìn lấy điện chủ bị vạn kiếm xuyên tim. Không hiểu ra sao, người điện chủ này chính là như vậy màu xám. Bị những tiểu nhân vật này giải quyết cho vậy, ta Ngụy Thường còn tưởng là cái rắm Vô Gian Đạo. Giờ cho quỷ nha, cái này là thế nào sự tình? Ngụy Thường nghi hoặc hỏi. Lạc Trần thấp giọng cười nói, không có việc gì, điện chủ vừa mới đi ra, chơi tâm nổi lên, rất bình thường, có thể hiểu được đi, đây cũng là chơi người điện chủ này có chút không bình thường a. Ngụy Thường quyết định tiếp tục xem tiếp, nhưng mà Minh Đại Nhân thấp giọng nói ra, thế nào, nhìn điện chủ không được, liền có ý tưởng, Minh Đại Nhân, ngươi đây liền hiểu lầm, ta đây là lo lắng điện chủ, sợ điện chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngụy Thường mang theo mỉm cười giải thích nói, hừ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Minh Đại Nhân tựa hồ nhận định, đánh chết cũng không thay đổi. Tốt, điện chủ đều xuất hiện, các ngươi còn muốn nhau nhau sao? Điện chủ nhìn thấy, còn thể thống gì? Lạc Trần quát lạnh một tiếng, hai người kia thật không hiểu quy củ. Minh Đại Nhân không nói lời nào, Ngụy Thường tiếp tục xem bên trong chiến trường. Lúc này điện chủ, trên thân tối thiểu có vô số cái hang hốc, máu chảy một chỗ, cả người suy yếu ngã trên mặt đất kêu thảm. Các ngươi thật lớn mật, thế mà đem điện chủ bị thương thành dạng này. Điện chủ lúc này ngã trên mặt đất, rất là suy yếu, phảng phất sẽ chết giống như. Ngụy Thường cảm giác có chút kỳ quái, điện chủ này cũng không về phần dạng này. Chỉ gặp Ngụy Thường con ngươi ngưng một tầng hắc vụ, sau đó mỉm cười, nguyên lai là dạng này. Khương Vô Dục cùng Phục Văn hai người rơi vào điện chủ trước mặt, khóe miệng mang theo ý cười. Đây cũng quá dễ dàng một điểm. Tuy nhiên dễ dàng, nhưng ít ra hiện tại trọng thương điện chủ cũng là một chuyện tốt a. Đáng tiếc Long Sơ vừa mới không cẩn thận bị đánh chết, không phải vậy hiện tại hẳn là cũng hội thật cao hứng. Hai người đồng thời nhìn về phía Long Sơ thi thể, một cái thượng thần cứ như vậy bị nhất quyền đánh bể đầu, nguyên thần đều còn chưa kịp đi ra. Điện chủ, ngươi xem một chút ngươi những thuộc hạ kia, cũng không để ý ngươi, thật sự là thất bại. Phục Văn từ tốn nói, liếc mắt một cái Lạc Trần bọn người, loại cảm giác là lạ, nhưng là lại không nói ra được. Khương Vô Dục nhíu chặt lông mày, nhìn xem Lạc Trần bọn người, tâm lý có một loại dự cảm không tốt, vẫn là nhanh lên xử lý sạch. Tâm lý có điểm lạ, Khương Vô Dục trầm giọng nói ra, câu nói này cũng nói đến Phục Văn trong tâm khảm qua. Đến tranh thủ thời gian động thủ, các ngươi liền không có có lời gì muốn nói không? Điện chủ suy yếu hỏi. Ngươi tiếp tục ngủ say đi. Khương Vô Dục quát lạnh một tiếng, chuẩn bị cùng Phục Văn thực hiện phong ấn. Bất quá lúc này điện chủ lại cười rộ lên. Không có là ý tứ a, ta còn muốn nghe xem các ngươi ngôn từ, thế mà liền không có. Nhượng điện chủ có hơi thất vọng. Theo điện chủ kiểu nói này, Khương Vô Dục cùng Phục Văn sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Khương Vô Dục là kéo ra, nhưng là Phục Văn chân bị điện chủ một phát bắt được. Thế nào, liền muốn chạy? Điện chủ diễn kỹ như thế nào? Chỉ gặp điện chủ thân hình biến đổi, lần nữa trở nên kim quang lóng lánh, cái kia kim sắc áo choàng liền một điểm nếp gấp đều không có. Đừng nói gì đến thương tổn, tiểu tiểu thủ đoạn liền để cho các ngươi tin tưởng không nghi ngờ, thật sự là thật đáng buồn. Điện chủ từ tốn nói, này cười đùa tí tưởng trong nháy mắt liền thu lại, trở nên khát máu đứng lên. Đây mới thực sự là điện chủ, vừa mới cái kia khẳng định là giả, vừa mới điện chủ chỉ là dùng để một chút xíu giả tưởng. Ngụy Thường là nhìn ra, nhưng là Khương Vô Dục cùng Phục Văn nhìn không ra. Hừ, hiện tại gia chủ thật sự là yếu. Điện chủ tay trái nhất thời tản mát ra tử sắc hỏa diễm, đương nhiên là dị hỏa. Phục Văn biến sắc, toàn thân tản mát ra khí tức cuồng bạo, nhưng coi như thế cũng không làm nên chuyện gì. Tử vong chỉ là trong nháy mắt, không cần phải sợ, kiếp sau không cần trông thấy điện chủ. A, Phục Văn phát ra thảm liệt gọi tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Khủng bố như vậy, tiếng kêu rên dần dần biến mất. Thời gian nháy mắt, Phục Văn bị thiêu đến liền cặn bã đều không có. Nguyên thần một chút liền bay ra ngoài. Thôi, điện chủ vậy mà hướng phía nguyên thần nhổ nước miếng. Nhưng mà cái này miệng không giống nhau nước bọt chuẩn xác không sai dính chặt nguyên thần. Nguyên thần giống như linh hồn, cái này nước bọt lại có mãnh liệt tính ăn mòn. Phục Văn tiếng kêu thảm thiết giữa thiên địa vang lên, để cho người ta không rét mà run. Đây chính là điện chủ sao? Khương Vô Dục hiện tại không biết mình đang làm gì, mình tại chỗ nào, mình rốt cuộc đang làm gì? Một cái bị nhất quyền đánh nổ đầu, một cái khác bị thiêu chết, nguyên thần bị nước bọt giết chết. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người điện chủ? Trong truyền thuyết điện chủ chính là như vậy người sao? Khương Vô Dục hiện tại một điểm chiến đấu dục vọng đều không có. Chênh lệch quá lớn, vui có buồn có.